Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 171, Lục Nguyên Dung Linh Trận Pháp. Nhất Bàn Đấu Đế, đã là siêu việt đấu đế đỉnh cường giả, bọn họ cự ly người người ước mơ đấu tổ cảnh giới cũng gần chỉ có hai bước bước. Tự dường như đương sơ dược trần thông thường, thực lực đạt được đỉnh đấu tôn còn là bị người xưng là dược tôn giả. Mà khi hắn đột phá đến bán thánh lúc, mọi người đối với hắn xưng hô đó là trở thành dược thánh giả. Hiện tại, Lâm Công đích tình huống dường như năm đó dược trần thông thường, bước vào Nhất Bàn Đấu Đế cảnh giới hắn, thực lực cùng nguyên lai đấu đế đã có long trời lở đất biến hóa, loại này nhất chủ yếu biến hóa, chắc hẳn bởi vì, bước vào Nhất Bàn Đấu Đế, tụ ý nghĩa hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ đế chi bản nguyên, hơn nữa sơ bộ bắt đầu nắm giữ một phương thiên địa quyền khống chế. Này đó là Nhất Bàn Đấu Đế cùng đỉnh đấu đế bản chất khác nhau, cũng đang là vì vậy nguyên nhân, mới đưa đến song phương chênh lệch lại như vậy đại. Đấu đế chi người trên sổ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Công gia gia, ngài thực sự đột phá đến Nhất Bàn Đấu Đế. Tiêu Minh lại hỏi một lần, rất sợ tự mình nghe lầm. Tiêu Minh chấp chưởng Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc đã mấy nghìn năm, có thể tính trên là tương đối nhiều hơn, còn nữa, Tiêu Minh niên kỷ linh tuy nói là tuổi còn trẻ, kia cũng là tương đối mà nói, hắn cũng đã có cận một vạn năm nghìn tuổi. Thế nhưng, đối mặt Lâm Công, Tiêu Minh cư nhiên gọi chính gia gia bối, có thể nghĩ Lâm Công sống thời gian có nhiều sao lâu dài. Nghe được Tiêu Minh như thế xưng hô tự mình, Lâm Công cũng là một trận lặng lẽ, đã lâu không có nghe đến như vậy xưng hô, từ Tiêu Minh nắm giữ Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc quyền to sau đó, tự nữa cũng chưa từng nghe qua, hiện tại, hắn cư nhiên vừa nghe được hắn gọi tự mình gia gia. Thật sâu địa nhìn Tiêu Minh liếc mắt, Lâm Công cũng là chậm rãi nói rằng, ta đích thật là tại mấy tháng trước vừa mới đột phá đến Nhất Bàn Đấu Đế, hiện tại đang ở củng cố tu vi. Sở dĩ còn không có cùng các ngươi đề cập. Nghe được Lâm Công lại một lần nữa chứng minh rồi tự mình đích thật là Nhất Bàn Đấu Đế sau đó, mọi người trong mắt không có chỗ nào mà không phải là toát ra một mặt tôn kính ý, Nhất Bàn Đấu Đế, kia nhưng chỉ có lão tổ tông dưới, nhất cường hẳn chính là nhân vật. Có thể, kinh qua thời gian chồng chất, có một ngày, Lâm Công lại lần nữa đột phá, đạt được lão tổ tông nông nổi, trở thành chân chính đấu tổ cường giả, trở thành viễn cổ đại lục trên thứ 18 vị đấu tổ cường giả. Tự hồ là đoán được mọi người tìm cách, Lâm Công vừa cười vừa nói ta năm nay đã năm sáu muôn năm, mới vừa rồi kham khám đột phá đến Nhất Bàn Đấu Đế, nếu muốn đột phá đến hai bàn đấu đế, không biết ta sinh thời có không có khả năng, lại thêm đừng nói ba bàn đấu đế cùng với lão tổ tông vậy quỷ thần khó lường năng lực, ta thú tộc thọ mệnh tuy nói là cực kỳ đã lâu, nhưng có phải thế không không có cực hạn, giống ta hôm nay thực lực, nhiều lắm có thể sống trước 7-8 vạn tuổi, đến lúc đó nếu là... Nếu không đột phá... Như vậy cũng khó miễn hóa thành hoàng thổ một phủng. Hắn nghe được Lâm Công nói như vậy, ở đây mọi người cũng là đều gật đầu lô, ở đây có thể tại Phi Long Sơn tìm tu nhân, không có chỗ nào mà không phải là năm sao đấu đế đã ngoài cường giả, đều là viễn cổ thiên long bộ tộc mấy vạn năm qua tích lũy xuống tới tài nguyên. Thở dài một hơi, Lâm Công nhàn nhạt thanh âm vang lên. Được rồi, không nên nhiều lời, hiện tại bố trí thượng cổ lưu truyền tới nay Lục Nguyên Dung Linh trận pháp, nghe được Lâm Công chuyện. Quan cảnh lần nữa an tĩnh xuống tới, Lâm Công cũng không cấp bách, chỉ là đứng ở chỗ nào, lẳng lặng chờ đợi xen vào mọi người lựa chọn. Không biết qua bao lâu, rốt cục có một vị lão giả thanh âm vang lên. Ta nguyện ý gia nhập, cộng đồng cấu thành Lục Nguyên Dung Linh trận pháp một lần nữa phong ấn kia đồ vật. Có này đầu lĩnh một tiếng, kế tiếp, lại có mấy người ứng với xuống tới, không được mấy canh giờ, còn thừa 35 nhân đó là thấu chân. Lâm Công thấy thi triển Lục Nguyên Dung Linh trận pháp điều kiện đã được rồi, lập tức, khuôn mặt trên cũng là lộ ra một mặt mỉm cười, nhàn nhạt nói rằng các ngươi đều là hảo dạng đích, các ngươi tử tôn lại cho các ngươi kiêu ngạo, hiện tại, ta tại cho các ngươi giảng giải một chút Lục Nguyên Dung Linh trận pháp. Lục Nguyên Dung Linh trận pháp, chính là do thượng cổ lưu truyền tới nay một loại kỳ dị phong ấn trận pháp, cơ duyên xảo hợp hạ bị ta Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc đạt được, Lục Nguyên Dung Linh trận pháp, lớn nhất tác dụng đó là dùng linh hồn dắt xen vào đại trận, sau đó tiến hành phong ấn. Các ngươi phải nhớ kỹ, phong ấn vài thứ kia đồng thời, giống như đồng thời phong ấn các ngươi muốn đem linh hồn của chính mình toàn bộ dung nhập đến Lục Nguyên Dung Linh trận pháp trong, dùng. Các ngươi 36 nhân linh hồn, kết hợp trận pháp, tài năng một lần nữa phong ấn vài thứ kia. Lục Nguyên Dung Linh trận pháp, cần muốn chúng ta lợi dụng suốt đời đế chi bản nguyên theo 36 cái phương vị tiến hành dung hợp, sau đó hình thành đế chi bản nguyên dung hợp tráo, trấn áp kia sức mẻ phong ấn. Sau đó lợi dụng đại trận cho chúng ta cung cấp năng lượng, như vậy đó là có thể vĩnh cửu trấn áp mấy thứ này. Sở dĩ, tham dự lúc này đây phong ấn nhân, đã đem biến thành hoạt tử nhân, sở dĩ mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó không nên xuất hiện bì lâu. Nghe vậy, này tham dự trưởng lão đều là trọng trọng gật đầu, bọn họ tham gia, chính là trải qua thâm tư thục lự, cũng là biết được sáu nguyên dung linh đại trận sau kết quả, sở dĩ mới vừa rồi lại tẻ ngắt. Hiện tại, tất cả mọi người trở lại chuẩn bị, ba ngày sau, tại ma thú chi trũng hạch tâm giải đất tập trung, đến lúc đó, mà bắt đầu thi triển sáu nguyên dung linh đại trận, phong ấn vài thứ kia. Hỏa Diệu dẫn theo vài đấu đế đi tới trước hỏa phệ ngã xuống vạn thú rừng rậm, tuy rằng đã qua đi cận một tháng, thế nhưng hiện trường lưu lại hạ vết tích đủ để nói rõ lúc đầu đại chiến có nhiều sao kịch liệt. Bởi vì này một lần đại chiến bạo phát, dẫn đến toàn bộ vạn thú rừng rậm cao giai ma thú đều là đều rời đi, tìm kiếm mới định cư chỗ. Mà bảy thủ cháy rực điểu bởi vì hắn cùng hỏa phệ giao thủ thời gian, bị người nhân cơ hội đánh cấp hỏa đệ tử, cũng là dị thường phẫn nộ, cùng quanh thân cái khác lãnh địa ma thú cường giả giao thủ mấy ngày, chính không có truy tra đến hỏa đệ tử hạ lạc, không thể làm gì khác hơn là phẫn uất rời đi. Kế tiếp, cái á trực tiếp nổ nát kia nhũ bạch sắc quan tráo, mang theo hỏa linh chi thụ đi trước cái khác địa phương. Buổi sáng dương quang rất là ấm áp, tuy nói là mùa hạ, nhưng không lửa nóng. Trái lại, còn làm cho có một loại thư thích cảm giác. Ngồi xếp bằng tu luyện một đêm Tiêu Viêm, đóng chặt hai mắt trở nên mở, sau đó một mặt tinh quang theo kỳ trong mắt một lượt mà qua, tu luyện một buổi tối, Tiêu Viêm đấu khí cũng là có chút nào trướng động, điều này làm cho Tiêu Viêm rất là cao thâm thâm hộc ra một miệng trọc khí, sau đó Tiêu Viêm đó là đứng lên, thân vương vai, lúc này, một trận trong cách cốt cách tiếng đánh vang lên. Lúc này, một trận gấp tiếng bước chân theo sân bên ngoài truyền đến, tâm thần khẽ động, Tiêu Viêm đó là phát hiện, này tiếng bước chân chủ nhân tự hồ chắc hẳn mấy ngày hôm trước cái kia vị tam trưởng lão Lâm Thủ. Nhìn Lâm Thủ đi phương hướng, thình lình chắc hẳn Lâm Huyền ở lại địa phương. Này một màn, khiến Tiêu Viêm rất là nghi hoặc, này hai người sự cùng nước lửa, Lâm Thủ qua đây tìm Lâm Huyền làm gì? Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 172, tìm phiền toái. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là làm ra dự định, hắn nghĩ chờ, đẳng cấp, hai người nói chuyện với nhau hoàn tất lúc, sau đó đi vào bái phỏng Lâm Huyền, sau đó nói bóng nói gió một chút, nhìn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Viêm đó là thấy được Lâm Ngô sắc mặt có chút âm trầm bước nhanh ly khai Lâm Huyền nơi ở, đúng lúc này, Lâm Huyền cũng là linh hồn xuyên âm khiến Tiêu Viêm qua đi. Một lát sau, Tiêu Viêm đó là đi tới Lâm Huyền nơi ở, không đợi Tiêu Viêm hỏi, kia Lâm Huyền đó là vừa cười vừa nói. Tiêu Viêm, ngươi có đúng hay không thấy Lâm Ngô đi tới ta ở đây, cảm giác được rất là kỳ quái. Tiêu Viêm không biết Lâm Huyền hiện tại là thế nào một cái ý tứ, sở dĩ đảo cũng không dám mạo tùy tiện nói ra ý nghĩ của chính mình cùng kiến giải, chỉ phải chấp tay đạo. Lâm lão khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Ha ha, ngươi tiểu tử này, khả là có chút khẩu thị tâm phi. Lâm Ngô ngày hôm nay đến ta ở đây, minh xen vào tới là cho ta thông tri một việc, trên thực tế cũng chuẩn bị cho ta ra oai phủ đầu. Dừng một chút, Lâm Huyền vừa nói tiếp. Ngươi tới ta Lâm gia cũng có vài thiên ba, đi, ta cũng cấp ngươi đã nói quá vài ngày chính là muốn đến phiên ta Lâm gia tổ chức 10 năm một lần tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác trục chuyện tình, lúc đó, chỉ là một miệng mang quá, không có quá mức đề cập, ngày hôm nay Lâm Ngô đến chính là vì một kiện sự này tình. Nói đến đây thời gian. Lâm Huyền trên mặt cũng là dâng lên một mặt nhàn nhạt bất đắc dĩ vẻ. Tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác trục. Lâm Ngô cầm chuyện này tới làm cái gì văn chương? Tiêu Viêm nhướng mày một cái, có chút vô cùng kinh ngạc dò hỏi. Đến cũng không rốt cuộc làm cái gì văn chương, chỉ là qua đây cho ta nang kham mà thôi. Năm nay đến phiên ta Lâm gia tổ chức cái này giác trục, ta cùng Lâm Phách, mỗi người đều phải phái ra ba gã thực lực mạnh niên kỷ khinh đệ tử tham gia giác trục, thế nhưng hiện tại, Lâm gia chia làm hai cái phe phái, ta này nhất mạch nhân có thể nói là ít chi vừa ít, huống chi tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn đệ tử đâu. Nghe được Lâm Huyền nói như vậy, Tiêu Viêm cũng là đã biết Lâm Huyền khổ não nơi tại, Lâm Huyền tuy rằng thực lực mạnh, thế nhưng, hắn nhất mạch nội, tuổi còn trẻ cường giả cũng không có, cho nên đối với phái ra tham gia giác trục danh ngạch, hiện tại nhưng thật ra thành một cái rất là nghiêm trọng vấn đề. Đối này, Tiêu Viêm cũng là có ta không nói gì, chỉ phải trà sát nói, bất đắc dĩ nói rằng. Lẽ nào Lâm lão này nhất mạch ngay cả một vị tuổi còn trẻ đấu đế cường giả đều là không có? Đảo cũng không phải không có, chỉ là thấu thiếu tham gia giác trục danh ngạch, sở dĩ. Còn kém mấy người? Ta Lâm gia, cao tầng môn nhân, cùng với tuổi còn trẻ có thực lực tộc nhân đều là đảo hướng về phía Lâm Phách, về phần ta này nhất mạch, ha ha, nói ra không sợ ngươi. Khi Lâm lão, muốn tham gia giác trục có đúng hay không phải là Lâm gia người. Nói ra nói thế thời gian, Tiêu Viêm dưới đáy lòng cũng là làm ra một cái dự định. Cái này nhưng thật ra cũng không nói gì, bất quá từ trước loại chuyện này cũng không có xuất hiện quá. Nói đến đây, Lâm Huyền thoáng cái ngẩng đầu lên, nhìn phía Tiêu Viêm, có chút giật mình nói rằng. Lẽ nào ngươi muốn? Không tệ, nếu là Lâm lão không chê ta thực lực yếu ớt, ta nhưng thật ra muốn tham gia một chút lúc này đây tứ huyết chi địa giác trục, thứ nhất có thể cho ta tăng trưởng kiến thức, thứ hai sao, cũng là thoáng có thể ban một chút Lâm lão của ngươi mang. Cái này đương nhiên cầu còn không được, thế nhưng, tứ huyết chi địa, đều là một ít hung tàn đồ, ngươi cùng bọn chúng giao thủ, không nghĩ qua là, đó là lại thụ thương, sở dĩ cái này giác trục. Nói đến đây, Lâm Huyền đó là không tại ngôn ngữ, tin tưởng Tiêu Viêm đã đoán được hắn cũng không nói gì hoàn chuyện. Lâm lão không cần lo lắng, ta cũng biết tứ huyết chi địa trong nhân xuất thủ hung tàn, ta cũng vậy làm tốt chuẩn bị, sở dĩ ta đảo muốn kiến thức bọn họ có thể hung tàn đến loại nào nông nổi. Nói đến đây thời gian, Tiêu Viêm góc cạnh rõ ràng môi cũng là nhấc lên một mạc hơi độ cung. Đối với lúc này đây tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác trục, hắn Tiêu Viêm nhưng thật ra chờ mong rất nột. Kế tiếp ngày, Tiêu Viêm đó là tại tu luyện trong vượt qua, thỉnh thoảng đi ra tán tản bộ, đó là thấy vô số Lâm gia đệ tử, tại bận rộn xen vào, chuẩn bị xen vào lúc này đây giác trục cần nơi sân cùng với cái khác chờ một chút. Tự như thế vượt qua không được nửa tháng thời gian, Tiêu Viêm bình tĩnh ngày liền là bị người đánh vỡ, nguyên nhân vô hắn, có người đến đây tìm ra. Sự ra nguyên nhân đó là bởi vì Tiêu Viêm trụ địa phương, bởi vì này một lần giác trục cần, cũng bị trưng dụng, sở dĩ, muốn Tiêu Viêm lập tức cũng xuất đi, tự mình tìm chỗ ở. Đối này, Tiêu Viêm nhưng thật ra không hề động nộ, trái lại hỏi một chút người khác, phát hiện toàn bộ nặc đại Lâm gia, bởi vì giác trục bị trưng dụng phòng ở, chỉ có đã biết sao một khu nhà. Hiện tại, Tiêu Viêm Mỹ cũng không dùng Mỹ, có thể biết này đến đây nhân định là tới tìm ra, đối mặt như vậy rõ ràng tìm phiền toái hiện tượng, Tiêu Viêm nơi làm ra phản ứng chỉ có một, đó chính là ba chữ. Dựa vào cái gì? Kế tiếp, phát sinh xung đột, cũng tự không cần nói cũng biết, người nọ nghĩ Tiêu Viêm phát ra khiêu chiến danh mục chắc hẳn Tiêu Viêm làm khách nhân, quá mức tùy ý làm bậy, Trí Lâm gia uy nghiêm với không để ý, sở dĩ đó là công khai nghĩ Tiêu Viêm phát ra khiêu chiến. Đương Tiêu Viêm nhận được người nọ khiêu chiến thư giờ, cũng là không khỏi một trận hoạt kê, khóe miệng cũng là toát ra một mặt lạnh lẽo dáng tươi cười, lẩm bẩm nói. Lâm lão nói không tệ, nhìn, nghĩ gây phiền toái cho ta nhân đích xác rất nhiều, nguyên vốn cho là đã qua đi nửa tháng, những người này sẽ không tới, thế nhưng thật không ngờ, nên đến chính tới. Xem ra, ta là nên xuất thủ kinh sợ một chút này muốn tìm ta phiền phức người, nói cách khác, sau đó, mỗi ngày đều cũng có nhân đến đây tìm phiền toái, đến lúc đó, hắn cũng không có như vậy công phu đến ứng phó những người đó. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 173, Hoàng Mỹ kinh sợ. Thiên còn vừa mới lượng, Lâm gia trong vòng, đó là tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm này náo nhiệt chuyện đề tự nhiên là Tiêu Viêm nên chiến kia khiêu chiến hắn Lâm Giải. Lâm Giải sư huynh là năm sao đấu đế trung kỳ đỉnh cường giả, mà kia Tiêu Viêm còn lại là năm sao đấu đế sơ kỳ tu vi, dựa theo tu vi đến giảng, Tiêu Viêm nhất định, thế nhưng quan cảnh mọi người có nhất bộ phân nhân cũng là thấy được ngày ấy Tiêu Viêm một người liên tục độc chiến hai ba người tràn cảnh, sở dĩ, tại bọn họ xem ra, Tiêu Viêm sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng tổng thể mà nói, Lâm Giải thực lực so với chi ngày ấy Lâm Thực thực lực, kia có thể nói là cường không ngừng một bậc. Sở dĩ nói, trận này giao thủ, có thể nói là long tranh hổ đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy đó là đến Tiêu Viêm cùng Lâm Giải lên đài tỷ thí thời gian. Tỷ thí thời gian sẽ đến, kia Tiêu Viêm thế nào còn chưa tới. Nên sẽ không là không dám đến ba, đi. Thay kế tiếp quan chiến Lâm gia người nhìn trên đài một mình một người đứng ở chỗ nào Lâm Giải, ha ha cười nói. Tự hồ là hồi phục này một câu nói, này Lâm gia người vừa mới đem này nói cho hết lời, một đạo nhà nhạc thanh âm vang lên. Chiến mọi người đợi lâu, ta Tiêu Viêm, đến đây ứng chiến. Tiêu Viêm này một câu nói, không thể nghi ngờ là không tiếng động phủ định kia Lâm gia người chuyện, trong đám người đột nhiên phát ra một trận cười nhạo có tiếng, kia Lâm gia người sắc mặt đỏ bừng, hạnh hạnh nhiên ngồi xuống, không tại ngôn ngữ. Nương theo xen vào này đạo ngôn ngữ hạ xuống, một đạo tàn ảnh đó là tại phía chân trời một lượt mà qua, ngay sau đó, mọi người đó là thấy được quần áo hắc bào Tiêu Viêm chẳng biết khi nào xuất hiện tại trên đài. 88 thật nhanh tốc độ. Thấy Tiêu Viêm như vậy xuất quỷ nhập thần, kia dưới nhân cũng là đều tán thán đạo. Ngươi rốt cục tới, ta chờ ngươi thật lâu. Lâm Giải đưa lưng về phía Tiêu Viêm, nói ra như thế một câu nói. Của ngươi khiêu chiến ta thế nào khả năng không tiếp đâu. Ha ha, ta nhưng thật ra rất muốn đem tất cả phiền phức duy nhất giải quyết điệu, sở dĩ đó là do ngươi bắt đầu đi. Tiêu Viêm nhàn nhạt trong thanh âm, lấy một loại chân thật đáng tin ngữ khí nói ra. Thật không? Muốn cầm ta lập uy sao? Ha ha, ngươi thế nhưng đánh tệ bàn tính. Có phải thế không, kế tiếp chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Tiêu Viêm thân thể đó là không gặp hình bóng, hạ trong nháy mắt, đó là đi tới trên đài bên kia Lâm Dải trước người, một quyền quay người trước quanh qua đi. Hắc sắc quyền ảnh, dường như mị ảnh thông thường, bỗng nhiên hiện lên Lâm Dải trước mắt. Nắm tay nơi đi qua. Không gian đều là nổi lên rất nhỏ ba động, chói tai âm bạo. Dường như sấm rền âm hưởng bàn, không dứt bên tai. Tại Tiêu Viêm này như sấm sét một kích bàn hung hãn thế tiến công dưới, chỉ thấy ngay cả kia cứng rắn hiểu rõ tính chất đặc biệt tảng đá bản, đều là không ngừng bộc phát ra răng rắc âm hưởng, từng đạo cái khe. Tại vô số đạo. Chấn động ánh mắt nhìn kỹ hạ, theo kỳ bàn chân chỗ, cấp tốc lan tràn, mãi cho đến sát biên giới. Tiêu Viêm phát động công kích tốc độ, có thể nói là nhanh nếu thiểm điện, bất quá kia Lâm Giải Đảo cũng thực sự cũng không phải là cái loại này chỉ có thể xính khẩu thiệt lực nhân. Tuy rằng trong lòng Vi Tiêu Viêm nơi thi triển ra thực lực cảm thấy hoảng sợ. Khả phản ứng nhưng đồng dạng không chậm, tại Tiêu Viêm nắm tay cấp tốc tại mắt đồng trong phóng đại giờ, hắn không có chút chần chờ lui về phía sau một bước nhỏ. Sau đó, ngón tay ma sa một chút nạp linh hầu gian phát sinh một cú đầu rống giận, trong cơ thể đấu khí ở đây khác bị vận chuyển tới cực hạn, đạm hồng sắc đấu khí tự trong cơ thể phun ra, cuối cùng tại thân thể mặt ngoài hình thành một bức hồng sắc đấu đế áo giáp. Khi đúng vậy năm sao đấu đế nơi có thể nắm giữ đấu đế khải hóa. Một loại lực phòng ngự xa vượt xa quá đấu đế thân gì đó. Lúc này, triệu hồi ra tới đấu đế áo giáp sau đó, Lâm Dải trong cơ thể đấu khí bắt đầu khởi động khắc, trong tay đồng dạng không có chút đình trệ. Mũi thương chấn động, dĩ nhiên chấn ra khỏi mấy vạn đạo tàn ảnh, hồng mang bạo tuôn, tàn ảnh bỗng nhiên hợp lại, cuối cùng cả cái trường thương, đều là hóa thành một mặt chói mắt hồng sắc trùng tia sáng, quay Tiêu Viêm bạo thứ đi. Hỏa diễm sát. Trong lòng một đạo quát khẽ, Lâm Dải trong tay trường thương mang theo quyết chí tiến lên hung hãn khí thế, quay Tiêu Viêm nắm tay chính chính đâm tới, thương thân chấn động giang hồng mang một đợt tiếp một đợt nảy lên, nóng cháy khí tức, như là hồng sắc hỏa lãng thông thường. Sân rộng trên, tại vô số chú hạ. Một mặt chói mắt hồng mang, bị bám ngập trời khí lãng, như vậy uy thế, khiến không ít người phát ra ồ lên âm hưởng, không hổ là có tư cách tham gia lúc này đây tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác trục trúng cử nhân một trong. Loại này hung hãn công kích, sợ đều có thể vượt qua này mới vừa tiến nhập sáu tinh đấu đế cấp khác cường giả ba, đi. Hồng sắc hồng tại đen kịt mắt đồng trong cấp tốc phóng đại, cảm thụ được kia đập vào mặt mà đến nóng cháy kinh khí Tiêu Viêm sắc mặt vẫn như của vậy bình thản. Mấy năm nay gian cùng hắn giao chiến đối thủ, đa số đều là xa vượt xa quá tự mình cường giả, so với này lớn hơn nửa thập bội gấp trăm lần thế tiến công tràn diện, hắn đều gặp qua. Bởi vậy, bằng bực này thế tiến công đó là muốn cho hắn lùi bước. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, bất quá đối phương có thể tại đây bàn ngắn thời gian trong, đó là thi triển ra toàn lực chống lại, loại này không tệ nhạy cảm lực, đạo chính khiến Tiêu Viêm có chút tán thưởng, bất quá cũng không hơn. Nắm tay rung động, hồng sắc đấu khí bỗng nhiên bắt đầu khởi động cuối cùng tốc tại nắm tay biểu hiện ra. Ngưng tụ một tầng hồng sắc chất sừng tầng. Mặc kệ ngươi ngày xưa như thế nào thiên phú tươi đẹp, hôm nay cũng cút cho ta một bên đi, cũng chỉ có chịu thua này một cái đường có thể đi. Tiêu Viêm nói xong này một câu nói sau, kia bị hồng sắc hỏa diễm nơi bao trùm nắm tay. Kỳ trên lực lượng chợt bạo tăng. Tiêu Viêm khóe miệng một hiên, rốt cục không còn có bất luận cái gì chậm chạp lưu tình, cánh tay phải bỗng nhiên lộ ra, nắm tay bạo tạp ra, cuối cùng tại nơi vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, trọng trọng cùng tiết băng mũi thương, quanh cùng một chỗ. Viêm đế quyền. Hai cái tiếp xúc, chỉ một thoáng. Một tiếng tự giữa sân bạo vang lên dựng lên. Chỉ thấy hai người tiếp xúc chi kia kiên đá phiến, ầm ầm một tiếng, đó là trực tiếp bị chấn thành hư vô, giao thủ nơi tại địa phương, bầu trời cũng là xuất hiện từng đạo cái khe dường như mạng nhện thông thường, không ngừng lan tràn ra. Mà ở một quyền một thương tiếp xúc lúc trong nháy mắt, một đạo gãy răng rắc âm hưởng, đó là chợt tự giao phối chiến chỗ truyền ra. Chợt, một đạo nhân ảnh, chợt tự nhàn nhạt trong hư không trụy rơi xuống, cùng lúc đó, một miệng đỏ sẫm tiên huyết hỗn loạn xen vào nghiền nát nội tạng cùng phun ra. Thân thể trọng trọng rơi trên mặt đất sau, vẫn như cũ là đem mặt đất tạp một cái bề sâu chừng mấy trăm trượng vô số đạo ánh mắt theo người nọ hình hố to nhìn lại. Khi bọn hắn ánh mắt tiều kia bề sâu chừng trăm trượng hố to giờ, sân rộng trên trong nháy mắt đó là lâm vào vắng vẻ, Tiêu Viêm dùng 6 chiêu đó là đem Lâm Giải đánh bại, dường như bẻ gãy nghiền nát thông thường, càng không thể vãn hồi. Một lúc lâu sau đó, sân rộng sát biên giới chỗ, kia một người hình hố to trong, một đạo nhân ảnh mới vừa rồi theo bên trong bay bắt đầu, lúc này, mọi người nhìn qua đi, chỉ thấy phải Lâm Giải mặc áo bị kình khí chấn thành mảnh nhỏ, toàn thân đầy xen vào đạo đạo. Làm cho vết thương, khóe miệng lưu lại vết máu cùng với nội tạng mảnh nhỏ khiến hắn nhìn qua đặc biệt thê thảm. Mặt khác, Lâm Giải vũ khí rõ ràng là bị Tiêu Viêm dùng cậy mạnh cường lực trực tiếp bính toái, không thể không nói, Tiêu Viêm sức bật, thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Nhìn như vậy thê thảm Lâm Giải, Tiêu Viêm khóe miệng quải nổi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, quay người trước nói rằng. Ngươi còn kém xa đâu? Quan chiến mọi người nhìn Lâm Giải bi thảm hình dạng, một ít nguyên bản đối Tiêu Viêm đánh xen vào có chút niệm nhân, nhất thời cảm giác được thấy lạnh cả người tự trong lòng tuôn ra, theo cái kia Tiêu Viêm nơi lộ ra đến thực lực đến xem, hắn chân thực chiến lực cùng Tu Vi hoàn toàn sai chờ, đẳng cấp, nếu ai chỉ nhìn hắn mặt ngoài thực lực, như vậy nhất định lại thiệt thòi lớn. Quảng trong sân bụi chậm rãi hạ. Quần áo hắc thanh niên chậm rãi đi ra, thân thể trên ngăn nắp sạch sẽ không có chút mặt nhăn điệp bào phục. Cùng chật vật bất kham Lâm Giải hầu như là hai cái cực đoan, mà từ nơi này. Chỉ cần không phải quá mức ngu xuẩn nhân, đều là có thể rõ ràng rõ ràng. Cái tên là Tiêu Viêm người trẻ tuổi thực lực, xa xa siêu Lâm Giải. Đây là một hồi hoàng mỹ kinh sợ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 174, thi đấu bắt đầu. Tứ huyết chi địa. Võng Hữu tay đánh Lâm gia, Phong Nguyệt Nhai đối diện, có một tòa phá lệ thật lớn ngọn núi thẳng sáp tận trời, vân vụ tại kỳ quanh thân lượng quanh cuồn cuộn, lộ ra một loại xuất trần ý, có vẻ phá lệ trang trọng. Ngọn sơn phong này chính là Lâm gia chuẩn bị lúc này đây tứ huyết chi địa trẻ tuổi thi đấu nơi sân nơi tại vị trí, nói đến rốt cuộc không gì sánh được bàn bạc, mà kia 10 năm một lần long trọng thi đấu cũng là sẽ tại ngọn sơn phong này trên cử hành. 10 năm một lần trẻ tuổi thi đấu là tứ huyết chi địa kiểm nghiệm trẻ tuổi một loại hoạt động, thế nhưng, nói là toàn bộ tứ huyết chi địa, nói trắng ra là tứ huyết chi địa 7 thế lực lớn trong lúc đó trẻ tuổi gian thi đấu, về phần cái khác thế lực, hầu như đều là cấp này 7 thế lực lớn làm nền, sở dĩ ít dùng đề cập. Còn nữa, 7 thế lực lớn để vững chắc tự mình siêu nhiên địa vị, sở dĩ tổ chức như vậy thi đấu lấy này đến khích lệ đệ tử tu luyện ái, tiến tới tăng cường tự mình thế lực thực. Lực, kỳ thực cũng chắc hẳn không sống móng chết, do đó chọn lựa ra có tiềm lực đệ tử, sau đó tiến hành rất tốt tài bồi. Mặt khác mỗi lần tại đây dạng đích thi đấu trong trên, phần lớn có một ít tương đối phong phú khen thưởng, mấy thứ này có thể đối với một ít đỉnh đấu đế không có chỗ lợi gì, thế nhưng đối với những này tham gia thi đấu người đến nói, cũng hiếm có dày khen thưởng. Tự mình thế lực trong đệ tử thành công vọt tới trước nhất phương, đó là biểu thị tự mình gia thế lực so với chi hắn gia mạnh hơn trên một bậc, sở dĩ bọn họ đối với này một loại hư vô mờ mịt bài danh rất là lưu ý. Bởi vậy tuy rằng loại này thi đấu mỗi 10 năm đều có một lần, khả mỗi một lần, đều là nhất náo nhiệt thời khắc, bởi vì cũng chỉ có ngày này, này đệ tử mới phải nhận được rất tốt tu luyện tài nguyên cùng với rất tốt đãi ngộ, mới vừa có xen vào tư cách trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tứ huyết chi địa trong. Đấu đế cường giả hầu như vạn người chi sổ, phá toái hư không cường giả cũng có thiên nhân nhiều. Bực này có thể nói khổng lồ đội hình, tại ngày này nội, tuyệt đại đa số phần lớn hội tụ ở chỗ này, kia chờ, đẳng cấp, trận trượng tự nhiên là sẽ không tiểu nhân. Tại ngọn núi đỉnh chóp vị trí, một tòa rộng lớn thật lớn sân rộng lẳng lặng đứng sừng sững tại vân vụ trong, bàn bạc đại khí tỏa ra, có vẻ rất là hùng vĩ. Tại thật lớn sân rộng tiền phương, là một mảnh cực đoan mở mang tảng đá sân rộng. Sân rộng cực có trình tự cảm, mặt trên rậm rạp sắp hàng đầy chỗ ngồi, ở đây, đó là quan khán thi đấu địa phương, mà lúc này, tại nơi tảng đá sân rộng trên, kia rậm rạp sắp hàng chỗ ngồi sớm đã là bị người toàn bộ chiếm, mà kia tảng đá sân rộng chỗ ngồi ở ngoài địa phương cũng đã bị đông nghịt người ta tấp nập nơi chiếm. Bất quá tuy nói biển người tràn ngập chỗ ngồi này sân rộng, nhưng cũng không có bất luận cái gì ầm ĩ có tiếng truyền ra, mọi người đều là lẳng lặng ngồi xếp bằng tại sân rộng trên, cái loại này trầm mặc thanh thế. Ngay cả này phiến thiên địa năng lượng đều cũng có ta kịch liệt ba động dấu hiệu. Mà ở lượt tới gần sân rộng trung tâm chỗ, còn lại là tương đối có thực lực một ít thế lực, bọn họ không một không ước ao nhìn về phía tối trung tâm 7 chỗ địa phương, nơi nào, đó là tứ huyết chi địa 7 thế lực lớn nơi tại địa phương. Đường nhìn lần nữa nhìn về nơi xa, tại sân rộng nội bộ vị trí, có liên tiếp phiến lược hiển cao vóc ngôi cao, mấy trăm danh thân xen vào nhan sắc khác nhau y phục bóng người ngồi xếp bằng, tại bọn họ trên người. Đều bị là có thêm một ái kinh người đấu khí ba động tỏa ra nói đã đến nước này, mọi người đích tình tự đều là bị Lâm Huyền ngắn sổ câu cấp hiên lão cao, đám đều là nhiệt huyết sôi trào, xoa tay, chuẩn bị tại một hồi trên thi đấu trong, đạt được một cái tốt thành tích. Tiêu Viêm nghe Lâm Huyền chuyện, khi một đôi hắc sắc con ngươi, cũng là nổi lên một chút lửa nóng vẻ, nghĩ đến, có thể tham gia lúc này đây thi đấu nhân, đều là tứ huyết chi địa trẻ tuổi trong người nổi bật, có thể cùng bọn chúng giao thủ, nghĩ đến thu hoạch nhất định lương hơn ba, đi, còn nữa, cũng có thể cho tự mình nhiều hơn lý giải một điểm tứ huyết chi địa những này cường giả, sau đó đụng tới, cũng tốt tiến hành tương ứng can thiệp, sở dĩ lúc này đây thi đấu đối với Tiêu Viêm mà nói, chỗ tốt xa xa lớn hơn tệ chỗ. Tại mọi người đích tình tự nhất tăng vọt thời gian, Lâm Huyền uy nghiêm thanh âm vang lên. Hiện tại, ta tuyên bố tứ huyết chi địa 10 năm một lần trẻ tuổi giác trục thi đấu, đứng ở chính thức bắt đầu. Nương theo xen vào Lâm Huyền này một câu nói hạ xuống, quang cảnh yên lặng hồi lâu an tĩnh tự dường như hỏa sơn bạo phát thông thường, náo nhiệt đến cực điểm. Mọi người không có chỗ nào mà không phải là quay lúc này đây thi đấu có tương đối lớn chờ mong, lúc này đây, không biết kia nhất lóng lánh quang hoàng đến tột cùng lại hoa rơi nhà ai. Cũng không biết lúc này đây thi đấu trong, lại có người phương nào lại trở thành một lần thi đấu trong lớn nhất hắc mã. Những này, đều là mọi người nhất chờ mong chuyện tình. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 175, dịch vô thương. Kế tiếp, đó là tiến hành rút thăm định đối thủ, đối với này một cái bước, đi, Tiêu Viêm nhưng thật ra rất rõ ràng, lần này tham gia lúc này đây giác trục người trẻ tuổi tổng cộng có 369 người. Tính trên là tương đối hơn. 369 nhân, 369 căn trúc thêm, trong đó 368 căn đều viết trên bài số, chỉ có một chỗ trống, sở dĩ lấy mẫu ngẫu nhiên chỗ trống trúc thêm, có thể không cần tỉ thí, trực tiếp tấn cấp tiếp theo luôn. Tiêu Viêm nhưng thật ra không có tốt như vậy vận, trừ trong kia vị chỗ trống trúc thêm, hắn lấy mẫu ngẫu nhiên đúng một cái bạch sắc vôi viết 56 số, này cũng ý nghĩa hắn đối chiến đó là hồng sắc vôi viết 56 số. Về phần đối thủ là ai? Tiêu Viêm nhưng thật ra chưa từng có hơn quan tâm, hắn ánh mắt trái lại vẫn dừng lại tại bảy thế lực lớn hàng nơi tại chỗ, nơi nào sổ cổ hơi thở du trường đấu khí ba động khiến Tiêu Viêm rất là chú ý, nơi nào, mới vừa rồi là Tiêu Viêm chân chính đối thủ. Cự Tiêu Viêm biết, hắn nơi quan sát đến mấy người đều là bảy thế lực lớn bên trong người nổi bật, đều là lúc này đây cạnh tranh kia tối cao vinh quang chọn người một trong. Tối tả phương kia một người mặc ám thanh sắc trường bào nhân, là ma yết phái ma côn, là ma yết phái hiện nay trẻ tuổi thực lực cực mạnh nhân. Có người nói thực lực đã đạt được năm sao đấu đế hậu kỳ, là danh khí tương đối cao tiểu bối một trong. Tại nơi ma yết phái hai bên trái phải, còn lại là mặt thuần một sắc nóng lên trường bào. La Gia. Tứ huyết chi địa trong, bảy thế lực lớn chỉ có La Gia cùng với Lâm Gia là gia tộc thế lực, cái khác còn lại là môn phái có lẽ cái khác cái gì, mà La Gia cùng Lâm Gia tại bảy thế lực lớn trong chỉnh thể thực lực cũng xếp hạng vùng trung du kháo trước vị trí. La Gia hôm nay trẻ tuổi đệ nhất nhân còn lại là một người tên là làm La Hồ Châu Nhân, thực lực có người nói cũng là đạt được năm sao đấu đế hậu kỳ, cùng ma yết phái ma cung bất tương sàng sàng như nhau. Đệ Tam Gia còn lại là một cái tương đối kẻ khác kỳ quái môn phái, cái này môn phái đó là Nguyệt Thần Môn. Một cái do cô gái cấu thành môn phái, bọn họ đều là một thân ngân sắc trường bào gia thân, có vẻ phá lệ làm người khác chú ý, rất nhiều cái khác môn phái nhân nhìn về phía ở đây, cũng đều là vẻ mặt mong được. Hiển nhiên thập phần mong muốn đạt được cái này môn phái nữ đệ tử thân lai. Mà bọn họ mặt hướng Nguyệt Thần Môn. Trong tối đa cô gái đó là đứng ở Nguyệt Thần Môn trước nhất phương Mạc Vũ Tịch, nàng là nhất làm người khác chú ý nhân, đương nhiên, thực lực cực mạnh cũng là nàng. Trung gian còn lại là mặc phấn hồng sắc quần áo cô gái, cái này dĩ nhiên cũng là do cô gái cấu thành môn phái, danh viết Bách Hoa Cốc. Ý vi. Trăm hoa đua nở, tranh hương khoe sắc. Bách Hoa Môn là một cái chuyên môn thu thập cùng buôn bán tin tức môn phái, bọn họ giáo đồ nơi đều là, lúc nào cũng khắc khắc đều tại sưu tập xen vào tin tức. Lúc này đây phái tới tham gia lúc này đây giác trục chắc hẳn Bách Hoa Môn trưởng môn mới thu không được một năm nữ đệ tử, Phương Hoa. Về phần cụ thể thực lực, còn lại là không quá biết được. Còn lại, Hắc Khí Tông, cùng với Phong Dương Môn, cũng đều là phái tới cực mạnh chọn người. Hiển nhiên đó có thể thấy được, bảy thế lực lớn đối với lúc này đây bài danh cùng với kia tối vinh quang vị trí nhìn rất là trọng yếu. Rất nhanh, tại Lâm Huyền dưới sự chủ trì, cầm trong tay bạch sắc một số trúc thiêm nhân cùng thủ trì hồng sắc. Một số trúc thiêm nhân đó là tại thật lớn sân rộng trên giao thủ đứng lên nương theo xen vào thời gian trôi qua, quan cảnh cử hành giác trục tắc cũng là bắt đầu trở nên càng tỏ ra náo nhiệt đứng lên, một cái vừa một cái hắc mã bắt đầu hiện lên, thế nhưng phản phất là bảy đại môn phái thương lượng được rồi dường như. bảy đại môn phái nhân trực tiếp không có gặp phải cái khác bảy thế lực lớn một trong nhân, đều là gặp phải một ít danh điều chưa biết môn phái nhỏ, sau đó đó là sổ hợp trong vòng. Đó là không hề áp lực giải quyết đối thủ, sau đó lẳng lặng chờ đợi xen vào tiếp theo luân thi đấu. Kế tiếp, thỉnh 56 số trúc thiêm trì hữu người lên đài, sau đó đó là tiến hành thi đấu. Nương theo xen vào này đạo thanh âm hạ xuống, vẫn chợp mắt Tiêu Viêm con mắt đột nhiên trở nên mở, một đạo kẻ khác không dám chỉ, chích, con, bắn kinh người quang mang theo kỳ trong mắt một lượt mà qua, hạ trong nháy mắt, một đạo hắc mang tại trên bầu trời chợt lóe mà qua, chợt, Tiêu Viêm đó là xuất hiện tại nặc đại tảng đá sân rộng trên. Đứng ở tảng đá sân rộng trên, Tiêu Viêm lẳng lặng địa đứng thẳng ở nơi nào, cũng không có như cái khác thi đấu nhân vậy, vừa lên thai tự hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm tự mình đối thủ, nếu là đối thủ so với thực lực của chính mình xoa, như vậy tự ra toát ra một mặt dáng tươi cười, nếu như so với chính mình cường, như vậy bọn họ trên mặt còn lại là vẻ mặt sợ hãi cùng bất an. Lâm gia ghế trên, Kỳ Liên Can Lâm gia cường giả thấy Tiêu Viêm đứng ở trên đài, biết Tiêu Viêm kinh khủng chiến lực, lập tức, đó là nhìn. Khi vòng thứ nhất tự cùng Tiêu Viêm giao thủ nhân đến tột cùng thuộc cường thuộc nhược. Một lát sau, lánh một đạo hắc sắc thân ảnh vọt đến trên đài, cùng lúc đó, dưới đài mọi người kinh dị thanh âm vang lên. Hắc khí tông. Dịch vô thương. Ngoại trừ Lâm gia ở ngoài, cái khác thế lực không một không đều nghị luận đạo. Dịch vô thương thế nhưng hắc khí tông lúc này đây có hy vọng trùng kích trước 10 tên cường giả A, sách sách, này một cái Tiêu Viêm nhân có thể không muốn đảo đại môi. Trở thành dịch vô thương đi trước đạp chân thạch. Phản quan Lâm gia, thấy tứ huyết chi địa cái khác thế lực tại thảo luận Tiêu Viêm tất bại thời gian, Lâm gia mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt đều là toát ra một mặt cổ quái dáng tươi cười. Bọn họ thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ, khi dịch vô thương trên một lần tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác trục thi đấu trong, cùng Lâm báo giao thủ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bởi vì đấu khí thiếu thốn, cuối cùng đó là bại bởi Lâm báo, mà hôm nay, 10 năm quá khứ. Lâm báo cùng dịch vô thương thực lực đều cũng có nơi đề thăng, thế nhưng Tiêu Viêm cùng Lâm báo giao thủ, như cũ là ngắn chỉ chốc lát thời gian, đó là đem Lâm báo đánh cho trọng thương, bởi vậy đó là có thể đối lập ra dịch vô thương hôm nay thực lực. Bọn họ biết, giao thủ kết quả nhất định là những người đó theo như lời tất bại Tiêu Viêm thắng lợi, chỉ là, hiện tại bọn họ suy đoán, khi dịch vô thương có thể tại Tiêu Viêm công kích hạ, kiên trì bao nhiêu thời gian bại trận. Thấy song phương dự thi mọi người là đi tới tảng đá sân rộng trên, kia chủ trì thi đấu nhân cũng là hơi gật đầu, đạo. Hổ báo lai lịch, sau đó tiến hành thi đấu. Kia một bộ trường bào niên kỷ khinh nam tử quay Tiêu Viêm chắp tay, đạo. Hắc khí tông, dịch vô thương, năm sau đấu đế sơ kỳ đỉnh cường giả, thỉnh chỉ giáo. Thấy đối phương tự báo gia môn, Tiêu Viêm cũng là biết thi đấu quy tắc cùng với nước chảy, lập tức cũng là gật đầu. Nhàn nhạc thanh âm tại đây một phương phía chân trời vang lên. Tán tu Tiêu Viêm, đại biểu Lâm gia nhị trưởng lão nhất mạch tham chiến. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 176, nhất chiêu. Tiêu Viêm nhàn nhạc thanh âm vừa mới hạ xuống, dưới hiểu rõ mọi người đó là không hẹn mà cùng vang lên một mảnh ồ lên có tiếng. Tứ huyết chi địa ngoại trừ Lâm gia mọi người ở ngoài, không có chỗ nào mà không phải là nhìn về phía Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm diện vô biểu tình thần sắc, vừa thấy Lâm gia không ai đi ra phản bác, tự hồ là ngầm đồng ý Tiêu Viêm theo như lời chuyện, lập tức, đám đầu mi hơi nhăn lại, tự hồ tại tự định giá này cái gì. Phản quan Lâm gia đại trưởng lão nhất mạch cao tầng, nghe được Tiêu Viêm nói chuyện, đều là không hẹn mà cùng lộ ra một mặt hơi tiếu ý, tự hồ rất là mong muốn Tiêu Viêm có thể đi ra. Mà trên đài Tiêu Viêm nhìn về phía dưới nghị luận đều mọi người, trên mặt cũng thập phần bình tĩnh, tự hồ đã sớm biết dưới mọi người sẽ có như vậy phản ứng dường như. Mà Tiêu Viêm đối thủ dịch vô thương thấy Tiêu Viêm như vậy tự giới thiệu, cũng là không khỏi sửng sốt, lập tức nhìn phía tảng đá sân rộng trung ương Lâm gia nơi tại địa phương, thấy Lâm gia vẫn chưa bởi vì Tiêu Viêm chuyện mà có chút giải thích, dịch vô thương tự hồ cũng là đã biết cái gì, lập tức, nhìn về phía Tiêu Viêm nhãn thần, cũng là hơn một cổ không hiểu ý tứ hàm xúc ở bên trong. Thi đấu bắt đầu. Một bên chủ trì thi đấu người đang lúc này cũng là tuyên bố ra khỏi mọi người tối muốn nghe đến một câu nói. Đó là tại đây đạo thanh âm hạ xuống sau đó, Tiêu Viêm ánh mắt thoáng cái dơ lên, chợt, đó là rơi vào đường nhìn đối diện dịch vô thương trên người, vì tiện nhìn vài lần dịch vô thương lúc, Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm vang lên. Nhất chiêu. Dịch vô thương nghe Tiêu Viêm nhàn nhạt chính là lời nói, lập tức trên mặt cũng là lộ ra một mặt cười nhạo ý, ha ha vừa cười vừa nói. Ngươi ta đều là năm sao đấu đế sơ kỳ thực lực, ngươi còn vọng tưởng nhất chiêu đánh bại ta. Ha ha. Đương sơ ngay cả Lâm gia Lâm báo cùng ta giao thủ 3 ngày 3 đêm lúc, ta bởi vì đấu khí thiếu thốn mới vừa rồi thua, nói lầm bầm, thế nhưng hiện tại, ngươi dĩ nhiên khoa hạ như vậy hải khẩu, quả nhiên là ấu trĩ rất nột. Dưới mọi người cũng đều là nghe được Tiêu Viêm này một câu nói, lập tức một mảnh cười nhạo chi tiếng vang lên. Này Dịch Vô Thương thực lực không chỉ có là năm sao đấu đế sơ kỳ, nhưng lại là Hắc Khí Tông. Tuổi còn trẻ một đời cường giả một trong, khẳng định sẽ có áp đáy hòm tuyệt kỹ, thế nào khả năng sẽ ở trong vòng nhất chiêu bại cấp Tiêu Viêm đâu. Lâm gia đại trưởng lão nhất mạch nhân nghe Tiêu Viêm chuyện, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng hơi rút trừ, bọn họ tuy rằng biết Tiêu Viêm tất thắng, thế nhưng đối không tin Tiêu Viêm sẽ ở trong vòng nhất chiêu đánh bại Dịch Vô Thương, nghe Tiêu Viêm như vậy cùng vọng tự đại chuyện, cũng đều lắc đầu không ngừng. Ngay cả khi Lâm Huyền nghe thấy được Tiêu Viêm lời này, cũng là đột nhiên sửng sốt, sau đó loát loát chòm râu, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Viêm, cười mà không nói. Đối mặt ngầm mọi người đều cười nhạo cùng với chẳng đáng, Tiêu Viêm không có chút biểu tình, cũng không có giải thích dự định, bởi vì hắn biết, thực lực cùng với kết quả mới là tốt nhất chứng minh, đợi được tự mình nhất chiêu đánh bại kia Dịch Vô Thương, hắn đến muốn nhìn, cái kia thời gian, dưới cười người của hắn sẽ là hà biểu tình. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là khơi mào một mặt mỉm cười, sau đó, nhàn nhạt thanh âm theo kỳ trong cổ họng truyền ra. Bắt đầu đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Đối mặt Tiêu Viêm thật là tốt ý nhắc nhở, khi Dịch Vô Thương còn lại là cười ha ha đạo. Vậy thử xem ba, đi. Nương theo xen vào này một câu nói hạ xuống, toàn bộ thiên địa năng lượng đều là bỗng nhiên dừng lại, sau đó đó là có rất nhỏ biến hóa. Hai cổ khí thế tràn ngập tại phía chân trời, tại trong thiên địa, xa xa giằng co xen vào. Hạ trong nháy mắt, đó là bắt đầu rồi công kích. Dịch Vô Thương nơi nào, một cổ ngập trời hắc sắc khí lãng tại trong thiên địa mênh mông cuồn cuộn bắt đầu khởi động, hạ trong nháy mắt, một đạo quát khẽ thanh âm vang lên. Hắc ma thích. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bên này, một đạo nhà nhạt nhũ bạch sắc quang quyển hiện lên, sau đó, tay kia chưởng trên, một đạo huy hoàng kim sắc quang mang hiện lên, cùng lúc đó, một đạo nhà nhạt thanh âm vang lên. Luân hồi chỉ, Viêm đế quyền. Sáng chói kim quang, tự trên bầu trời bạo tạc ra, khắp phía chân trời, tại đây một chút kia đều là biến thành kim quang cùng bạch sắc hải dương, thậm chí ngay cả kia khuynh sái xuống dương quang, đều là ở đây khắc bị nhuộm đẫm trên hoàng kim cùng nhũ bạch sắc màu sắc. Vô số người ánh mắt, đều là tập trung tại nơi quyền thương tiếp xúc chi điểm, nơi nào, là khắp bầu trời kim quang bạo nguyên điểm, cũng là kia tràn ngập phía chân trời cùng bạo năng lượng ba động sinh ra nơi. Một quyền, một kích. Kim quang chói mắt. Đột ngột một trận kịch liệt co rút lại, sau đó điên cuồng bạo tạc ra, đáng sợ đấu khí một cơn lốc nhất thời mang tất cả mà khai. Thình thịch. Đấu khí một cơn lốc mang tất cả, hai đạo thân ảnh hầu như là cùng thời gian tự giữa không trung bị đánh bay đi, nhưng trong đó một người cũng có vẻ phá lệ chật vật, trực tiếp theo bầu trời tạc rơi, cuối cùng hung hăng rơi vào bình nguyên trên mặt đất quanh ra một đạo vài trăm thước trường thật sâu khe rãnh, thứ nhân mắt. Cáp. Vô số đạo ánh mắt hầu như là ở cùng trong lúc nhất thời dời đi xuống, các cao nhìn chằm chằm kia bị vùi lấp tại khe rãnh trong bóng người, khi bọn hắn nhìn kia đầy người vết máu, toàn thân tràn ngập một chút hắc khí chật vật bóng người giờ, lập tức liền là có thêm không ít người ra hấp xen vào lãnh khí thanh âm. Dịch Vô Thương. Khi bị một quyền xanh xanh oanh phi bóng người, cư nhiên đó là vị kia hắc khí tông thiên tài, Dịch Vô Thương. Khắp phía chân trời, phản phất đều là ở đây khắc vắng vẻ rất nhiều. Đặc biệt tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn một trong hắc khí tông này cái cường giả, đều là lăng lăng nhìn này một màn, Dịch Vô Thương thực lực như thế nào, bọn họ nửa rõ ràng bất quá, bằng vào xen vào hắc khí tông ái cùng với nơi tu luyện đấu kỹ, hắn sức chiến đấu, phóng nhãn năm sao đấu đế sơ kỳ đồng loại giai khác cường giả trong, tuyệt đối được cho đứng đầu người, nhưng lúc này, cũng có như vậy hùng hậu thực lực hắn, cũng rơi vào như vậy chật vật kết cục. Này, thế nào khả năng? Hắc khí tông liên can cường giả đều là không khỏi ngô nổi lên môi, ánh mắt đều là nhìn phía dưới kia cả người vết máu chật vật bất kham Dịch Vô Thương, nửa nhìn một chút kia phù phiếm, đứng ngạo nghễ tại giữa không trung, toàn thân bị kim quang cùng nhũ bạch sắc quang mang nơi bao vây Tiêu Viêm, trái tim không thể nghi ngờ là trở mình nổi lên kinh đào hải lãng. Cùng giới khác đối thủ, hắn dĩ nhiên chỉ dùng nhất chiêu đã đem đối phương đánh cho trọng thương, như vậy thực lực, như vậy thiên phú, như vậy thủ đoạn, không được phép nhân không hơi bị cảm thấy khiếp sợ. Tiêu Viêm thực lực cùng với hắn tiềm lực khiến tất cả mọi người là cảm thấy kinh khủng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 177, ta không phục. Một tiếng đảo hấp lương khí thanh âm, chật, gắn bó một mảnh. Vù vù. Này Tiêu Viêm thực lực cũng quá kinh khủng ba, đi. Không chỉ có như vậy, Tiêu Viêm diện mục như vậy tuổi còn trẻ, sau đó đề thăng không gian còn rất lớn, không ai biết hắn sau đó cực hạn. Tiếng kinh hô nghỉ thành một mảnh, trận này chiến đấu nguyên bản là mọi người tương đối lưu ý thi đấu, thế nhưng, đối với Tiêu Viêm mà nói, nhưng không thể nghi ngờ là cho hắn một cái làm náo động cơ hội, hơn nữa loại này đối thủ đối với nhiều lần vượt cấp chiến đấu Tiêu Viêm mà nói, cũng tiểu thí ngu đao, không hề áp lực. Quan cảnh đại bộ phận nhân như cũ bị vây khiếp sợ gián dấp, mà tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn trong, thế lực khác trẻ tuổi người nổi bật nhìn phía Tiêu Viêm diện mục, đều là không hẹn mà cùng toát ra một mặt trầm tư thần tình, một lát sau, mặt hướng Tiêu Viêm trong ánh mắt đều là tràn ngập đặc hơn chiến ý. Đối mặt thế lực khác người nổi bật như vậy đặc hơn chiến ý, Tiêu Viêm nhưng thật ra biểu hiện rất là bình tĩnh, đôi mắt trong không có chút dị dạng biểu tình, như cũ nhất phó không hề bận tâm dáng dấp, sau đó, Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm vang lên. Nếu là không phục, có thể trở lại. Khi vốn có cũng đã thụ thương dịch vô thương nghe được Tiêu Viêm này một câu nói, anh tuấn ngũ quan trên đều cũng có nơi nửa khúc. Sau đó, chậm rãi theo trên mặt đất đứng thẳng lên. Ta dịch vô thương từ nhỏ đến lớn cũng không có thâu quá cho hắn nhân, nhưng lại thâu như vậy thảm. Ha ha, Tiêu Viêm, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là cái thứ nhất đem ta nhất chiêu đánh bại nhân, thế nhưng ta không phục, sở dĩ, ta còn muốn nghĩ ngươi khiêu chiến, thẳng đến đánh bại ngươi. Dịch vô thương thanh âm thập phần vang dội, tại đây phiến phía chân trời nổ vang không ngừng. Quan cảnh mọi người nghe dịch vô thương mênh mông cuồn cuộn thanh âm, đều là không hẹn mà cùng đối dịch vô thương có một tia tôn kính ý, tu luyện người muốn tựu là như thế này một loại tinh thần, một loại vĩnh không chịu thua, vĩnh không nói bại tinh thần. Dịch vô thương tuy rằng thất bại, thế nhưng hắn tinh thần cũng làm cho đáng giá kính nể. Được rồi, ta tự cùng chào ngươi tốt tái chiến một lần, ta muốn nhìn các ngươi. Hắc khí tông. Tuyệt học rốt cuộc có nhiều sao lợi hại. Hảo, ta sẽ thi triển ra ta cực mạnh nhất chiêu đến đối phó ngươi, ngay cả thất bại, ta cũng phải nhìn nhìn, ta cùng với ngươi rốt cuộc tồn tại nhiều chênh lệch. Dứt lời, một cổ ngập trời hắc sắc khí lãng từ từ truyền đến, tiếp theo thuấn. Khi một cổ hắc sắc đấu khí bắt đầu khởi động cuộn sóng đó là điên cuồng bắt đầu lấy dịch vô thương vi trung tâm bắt đầu bay nhanh xoay tròn đứng lên. Nương theo này một cổ hắc sắc năng lượng điên cuồng xoay tròn, dịch vô thương cũng là trọng trọng một đọa mặt đất, nhất thời dưới thân kia phiến cứng rắn đá phiến đó là bị chấn thành phấn mạc, mà kỳ thân hình cũng là rồi đột nhiên bạo lược ra, cùng lúc đó, một cây hắc sắc trường thương cũng là xuất hiện tại dịch vô thương trong tay, vũ xuất đạo đạo sắc bén mà nóng cháy thương khí, vô thiên cái địa quay Tiêu Viêm bao phủ đi. Bang bang phanh. Vô số thương ảnh tràn ngập mà khai, thượng còn chưa tiếp xúc đến Tiêu Viêm thân thể, kia vô hình kình phong, đã đe mặt đất đều đánh rách tả tơi, cuồng phong vũ động, vậy thanh thế, nhưng thật ra cực kỳ không kém. Nhiên len ken. Thương ảnh cùng xích ảnh giao xúc, nhất thời gian có hung hãn kình phong ba động mang tất cả ra, hỏa hoa bạo bắn, mà nhìn thấy dịch vô thương cũng dám cùng tự mình ngạnh bính, Tiêu Viêm trong mắt nhất thời xẹt qua một mặt cười nhạt, bàn tay rung lên. Chỉ thấy phải kia đấu khí trong suốt năng lượng cự xích trên đúng là tràn ngập ra một đạo hỏa hồng quang mang, những này quang mang dường như hỏa diễm bàn nóng cháy, trực tiếp là cuốn trên năng lượng cự xích trên, quay dịch vô thương mang tất cả. Đi. Xèo xèo. Loại này hỏa hồng quang mang có chút kỳ lạ, tại nhiễm trên năng lượng cự xích giờ, đúng là bộc phát ra xèo xèo âm hưởng, cái loại này cuồng bạo ba động, phản phất có thể thiêu đốt đấu khí thông thường. Này một màn nhưng thật ra khiến phải dịch vô thương có chút kinh ngạc. Người này trong tay trong suốt năng lượng cự xích có chút lợi hại, dĩ nhiên có thể thôi động ra loại này kỳ lạ năng lượng thế tiến công. Rống. Bất quá, loại này ăn mòn đối với người khác có lẽ có hiệu, có đúng không với nhưng tự mình hắc khí tông nhân là vô dụng chi công. Thương thân chấn động, liền là có thêm phản phất đến từ viễn cổ bàn trầm thấp rít cào tự thương thân trong vang vọng dựng lên, mà ở bực này rít cào hạ, khi năng lượng cự xích quang mang nhất thời bị đánh sơ sát đi, mà kia chờ, đẳng cấp, rít cào là dư lực không giảm. Tại thương thân chảy nước rút chi bình, hóa thành cuồn cuộn âm ba, công hướng dịch vô thương. Hừ. Nhìn thấy Tiêu Viêm không chỉ có chống đỡ hạ đã biết bàn thế tiến công, dựng lên còn thừa cơ tiến công, khi dịch vô thương trên mặt cũng là lộ ra một mặt phi thường ngưng trọng biểu tình, lập tức, cũng là một tiếng hừ lạnh, trong cơ thể dân trào đấu khí bạo tung ra, trường thương trên hỏa hồng quang mang cũng là mang tất cả ra, sau đó lấy một loại tốc độ kinh người, ngưng tụ thành một đầu hắc sắc yêu thú. Này yêu thú thấy không rõ dáng dấp. Phản phất không có xác thực dung mạo thông thường, nhìn qua, tự dường như một đoàn thuần túy hắc sắc vật chất, một loại âm lãnh cuồng bạo ba động, không ngừng tán phát ra. Hắc khí thực thiên. Quát lạnh thanh, bỗng nhiên tự dịch vô thương trong miệng truyền ra, sau đó kỳ trong tay trường thương rồi đột nhiên bành trướng, cùng kia hắc sắc yêu thú hoàng mỹ dung hợp, sau đó nhãn thần âm hàn, không lưu tình chút nào quay Tiêu Viêm nộ oanh xuống. Đông. Tiêu Viêm này nhất chiêu, thấy không ít năm sau đấu đế dưới cường giả sắc mặt kịch biến, bọn họ biết, đối mặt xen vào Dịch Vô Thương này một thương, bọn họ căn bản là vô pháp chống đỡ, hơn nữa, ngay cả cái khác bảy thế lực lớn người nổi bật đám người, nhãn thần đều là hơi một ngưng. Viêm đế quyền. Nóng cháy kình phong mang tất cả mà Tiêu Viêm nhiễm đạp thi triển đến mức tận cùng thân pháp, cấp tốc lui về phía sau, mặt sau trong cơ thể đấu khí cũng là không hề bảo lưu thôi động ra, cấp tốc tại kỳ trước mặt ngưng tụ thành một đạo thật lớn nắm tay, sau đó đạp xen vào đất rung núi chuyển bước tiến, hung hăng cùng kia Tiêu Viêm cùng thật lớn hồng sắc quyền ảnh chính diện ngạnh hám. Thình thịch. Đánh chốc lát, hung hãn không gì sánh được kình phong, trực tiếp là dường như rung động bàn, trình vòng tròn mang tất cả mà khai, quanh mình mặt đất, cũng là gặp đến hủy diệt tính bàn đã kích. Đều tan vỡ, hóa thành nát bấy. Vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn kia giao xúc trung tâm, năng lượng khuếch tán gian, một đạo thân ảnh cũng là đặng đặng rút lui mấy trăm bộ, nhưng... Phanh! Dịch Vô Thương thân hình mạnh mẽ ổn định, cánh tay hắn run nhẹ nhẹ một chút, gia hạ hắc khí bắt đầu khởi động, cấp tốc đem cái loại này xâm nhập trong cơ thể khổng lồ lực lượng đều hóa giải. Lúc này đây cùng Tiêu Viêm chính diện giao phong, cũng là khiến phải hắn rõ ràng Tiêu Viêm mạnh mẽ chỗ. Thấy Tiêu Viêm căn bản từng bước không có lui, khi Dịch Vô Thương sắc mặt, trái lại cũng trở nên phá lệ âm trầm xuống tới, Tiêu Viêm vướng tay chân trình độ có chút vượt qua hắn dự liệu, hắn lúc trước kia một kích, cũng là hắn hắc khí tông tương đối đứng đầu đấu kỹ một trong, đều là năm sau đấu đế sơ kỳ cường giả cũng không dám đại ý, nhưng Tiêu Viêm không chỉ có thân thể không chút sức mẻ ở ngoài, dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng cùng với thương thế. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 178. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Thấy như vậy một màn, quan cảnh mọi người cũng đều là rõ ràng, này Dịch Vô Thương hôm nay mặc kệ như thế nào đều là không có biện pháp thủ thắng, không, hẳn là không có chút chống đỡ hành tư cách. Sở dĩ nói, trận này chiến đấu đã không có chút nào lo lắng. Mà kia Dịch Vô Thương tự mình cũng là biết tự mình công kích hoàn toàn không thể gây thương tổn được Tiêu Viêm, lập tức, cũng là dừng lại. Nhìn phía kia như cũ không hề bận tâm Tiêu Viêm. Không khỏi trường thở dài một hơi, nói rằng: Tiêu Viêm, ngươi thật sự là lợi hại, lấy thực lực của ngươi, tu vi thế nào khả năng chỉ có năm sau đấu đế sơ kỳ, ta xem hậu kỳ tu vi cũng không gì hơn cái này ba, đi, thua ở trong tay của ngươi, ta không lời nào để nói, cũng tâm phục khẩu phục, ta Dịch Vô Thương sau đó sẽ lấy đánh bại ngươi cho ta phấn đấu mục tiêu. Tiêu Viêm nghe Dịch Vô Thương chuyện, đầu mi cũng là hơi vừa nhíu, sau đó nghe Dịch Vô Thương sau đó phấn đấu mục tiêu sẽ là đánh bại tự mình sau. Cũng là không khỏi suy nhiên cười, nhàn nhạt thanh âm truyền đi ra. Tùy thời xin đợi. Nương theo xen vào này đạo thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm thân ảnh cũng là chợt lóe rồi biến mất, trên bầu trời chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh ở nơi nào đó chậm rãi tiêu thất. Trận này thi đấu, trì bạch sắc 56 số dự thi người, Tiêu Viêm, cùng với hắn nơi đại biểu Lâm gia nhị trưởng lão nhất mạch thắng lợi. Tài phán thanh âm lúc này vang lên, tại toàn bộ tảng đá sân rộng trên bàn hoàng. Ác ác yêu. Lúc này, quan cảnh tất cả mọi người là không khỏi cao giọng la lên lên, toàn bộ tràn diện, thoạt nhìn thập phần đồ sộ. Kế tiếp đó là những người khác chiến đấu, đối này Tiêu Viêm nhưng thật ra không có đầu nhập quá nhiều quan tâm, thẳng đến La Gia Nhân cùng Bách Hoa Cốc Nhân lên sân khấu thời gian, Tiêu Viêm mới vừa rồi ngẩng đầu, nhìn một chút này cái đáng giá hắn chăm chú đối đãi đối thủ. La Gia người nọ La Hồ Châu cùng Bách Hoa Cốc Phương Hoa, hai người đều là năm sau đấu đế hậu kỳ cường giả, hơn nữa đều là nơi tại môn phái trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bọn họ giao thủ, khiến Tiêu Viêm rất là chờ mong, hắn cũng muốn đi qua lúc này đây thi đấu, nhìn nhìn thực lực của bọn họ có nhiều sao cường hãn. Hai người, một nam một nữ, đứng thẳng tại tảng đá sân rộng trên, kia nguyên bản đã nghiền nát tới cực điểm tảng đá sân rộng cũng là bị cường giả dùng đại năng lực khôi phục. Còn không có bắt đầu giao thủ, tràng hạ mọi người cũng đều là bắt đầu rồi hoan hô, trận này tất cả mọi người biết đồng thời tương đối quen thuộc nhân, bọn họ chiến đấu, nhất định rất là đặc sắc. La Hồ Châu năm sau đấu đế hậu kỳ, đại biểu La Gia dự thi. Một bộ thanh sắc tay áo bào La Hồ Châu cầm trong tay xen vào một bản ngọc chế chiếc phiến, thoạt nhìn giống như là một cái thư sinh thông thường, hơn nữa La Hồ Châu hình dạng cũng là nhất tuyệt, trên mặt da không giống những người khác như vậy thô, trái lại so với nữ nhân còn muốn trắng loãng, tế hoạt. Thế nhưng, quen thuộc người của hắn đều biết đạo, đừng xem La Hồ Châu như vậy gầy yếu, tướng mạo như vậy thanh tú, thế nhưng thực lực của hắn cũng không thể nghi ngờ. Hắn đã từng đó là La Hồ Châu khóe miệng vẫn cầu xen vào một mặt tiếu ý, điều này làm cho hắn càng thêm làm cho nghĩ có một loại thân cùng cảm giác. Thế nhưng, bên kia, Phương Hoa tự giới thiệu cũng không có như vậy dáng dấp, chỉ thấy nàng vẻ mặt băng lãnh nhìn phía La Hồ Châu, một lát sau, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Phương Hoa, năm sau đấu đế hậu kỳ, đại biểu Bách Hoa Cốc dự thi. Đó là ở phía sau, Lâm gia. Đại trưởng lão Lâm Phách nơi ở, mấy đạo du trường khí tức đột nhiên xuất hiện, Hạ trong nháy mắt đó là đi tới Lâm Phách trước mặt, cùng Lâm Phách tệ mở không được một thước địa phương đứng. Lâm Phách cũng không có nghe Hạ, thế nhưng đạm mạc thanh âm cũng vang lên. Các ngươi tới a. Lúc này, một đạo hắc sắc thân ảnh đột ngột xuất hiện, sau đó một trận kẻ khác da đầu tê dại cười quái dị tiếng vang lên. Khạch khạch khạch, Lâm Phách trưởng lão, chúng ta đã lâu không gặp. Các ngươi tới, lẽ nào các ngươi có chuẩn bị? Lâm Phách không có quay đầu lại, mà là trực tiếp đứng ở nơi đó. Cái này tự nhiên, nếu không phải như vậy, ta thế nào lại tới nơi này? Kia hắc bào nhân cười khẽ một tiếng nói rằng. Ngươi thực sự có nắm chắc đối phó Lâm Huyền cùng với cái kia lão bất tử. Lâm Phách dừng một chút, tự hồ lại có ta lo lắng hỏi. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta lúc này đây đã làm tốt sung túc chuẩn bị, ngươi đại có thể yên tâm, đến lúc đó, ngươi Lâm Phách liền là các ngươi Lâm gia tối cao nắm trong tay nhân, thế nhưng, ngươi đừng quên chúng ta trong lúc đó giao dịch. Hắc bào nhân nói lời này thời gian, trong ánh mắt một mạc u lục sắc quang mang hiện lên, rõ ràng như một tàn bạo lan. Ta đương nhiên nhớ kỹ chúng ta trong lúc đó ước định, ngươi giúp ta diệt trừ Lâm Huyền cùng với cái kia lão bất tử, ta tự giúp các ngươi thu thập các ngươi muốn gì đó. Nhớ kỹ là tốt rồi, ngươi phải biết rằng, chúng ta nếu có thể tại trước đây giúp ngươi giải quyết rất nhiều ngươi không thể giải quyết điều gì đó, chúng ta tự nhiên có thể thu hồi đến, đương nhiên, như vậy kết quả ta không muốn thấy, ta tin tưởng ngươi cũng là ba, đi, như vậy kết quả, ta nghĩ ngươi cũng thừa thụ không dậy nổi ba, đi. Hắc bào nhân thanh âm, tuy rằng rất là bình thản, thế nhưng, rơi vào Lâm Phách trong tay chắc hẳn lỏa uy hiếp. Lâm Phách nghe được hắc bào nhân uy hiếp chi ngữ, ngón tay mơ hồ da niết trắng bệch, lông mi liên tiếp rung rung xen vào, hiển nhiên đó có thể thấy được hắn lửa giận tại bị hắn hung hăng bị áp chế, nếu không phải hắn hiện tại chính đưa lưng về phía kia hắc bào nhân, khẳng định sẽ bị hắc bào nhân phát hiện. Một lát sau, Lâm Phách ngăn chặn trong lòng mặt kia một mặt tức giận, sau đó chậm rãi nói rằng. Nếu là các ngươi thực sự giúp ta giết Lâm Huyền cùng với cái kia lão bất tử, ta nói rồi chuyện tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hảo, chờ, đẳng cấp, lúc này đây các ngươi cử hành kia cái gì thi đấu xong sau đó, ngươi tự nhìn kết quả ba, đi, ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Dứt lời, đó là không gặp bóng người. Cùng lúc đó, tại Lâm gia gia tộc trong, một ít không biết tên gì đó bắt đầu chậm rãi hội tụ. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Diệp Thành. Diệp gia. Dương hỏa cổ đàn ở chỗ sâu trong. Đường cốc chủ, nơi này là chỗ nào trong? Thế nào sẽ phát sinh như vậy kỳ quái? Thanh Đường Chấn nghe được Diệp Trọng hỏi đầu mi cũng là hơi nhăn lại, đạo. Cụ thể tình huống ta cũng không biết, không bằng chúng ta xuống phía dưới cùng nhau tra xét một phen. Như vậy cũng tốt, chúng ta xuống phía dưới tra xét một chút, điều tra rõ ràng sau cũng tốt yên tâm. Diệp Trọng cũng là dừng một chút sau. Mới vừa rồi chậm rãi nói ra tự mình cái nhìn. Hai người tìm theo tiếng lặng xuống đi, đột nhiên Diệp Trọng kêu lên, Di, đây là cái gì đồ vật? Đường Chấn nghe được Diệp Trọng kinh Di thanh âm, cũng là không khỏi siêu nơi nào nhìn lại, lúc này, một cái đồ vật cũng là đột ngột theo nơi nào chạy trốn đi ra. A, đó là Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện Audio truyện.org Chương 179, Phương Hoa. Khổng lồ sân rộng trên, hai cổ bàn bạc khí thế xa xa tập trung vào đối phương. Phương Hoa, nhớ kỹ chúng ta trên một lần giao thủ chính 10 năm trước ba, đi, ha ha, không biết qua 10 năm, thực lực của ngươi mạnh hơn nhiều ít, ta rất chờ mong lúc này đây cùng ngươi giao thủ. Một bộ bạch y La Gia La Hồ Châu tay cầm chiếc phiến, tao nhã nói rằng. Đối mặt La Hồ Châu chuyện, Phương Hoa như cũ là vẻ mặt băng lãnh thần sắc, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Ta cũng rất chờ mong thực lực của ngươi lại đạt được người nông nổi. Dứt lời, đó là không tại ngôn ngữ. Đối mặt Phương Hoa băng lãnh thanh âm, La Hồ Châu như cũ là vẻ mặt dáng tươi cười, đạo. Phương Hoa, 10 năm, ngươi còn không có quên chuyện này sao? Nghe được La Hồ Châu cười ha hả hỏi thanh, Phương Hoa sắc mặt du gia hiểu rõ băng lãnh, đạo. Còn không biết xấu hổ nói, ngươi cái này không biết xấu hổ gì đó. Không đợi La Hồ Châu giải thích. Khi Phương Hoa tự phóng xuất ra cả người khí thế, tiếp theo thuấn, một cổ ngập trời khí thế bắt đầu từ kỳ thân thể trên bừng lên. Thình thịch. Dân trào mà cường đại đấu khí ba động, hầu như là ở chốc lát gian tự Phương Hoa trong cơ thể bạo tuôn ra, cái loại này ba động, rất xa vượt lên trước tầm thường năm sau đấu đế hậu kỳ cường giả. cảm thụ được phương hoa kia chờ, đẳng cấp, ba động, trà ngoại Tiêu Viêm nhãn thần cũng là hơi một ngưng. Này phương hoa ngôn ngữ gian tuy rằng lãnh khốc lấy không thích cùng người giao lưu, nhưng không thể không nói hắn đích xác cũng có bực này tự ngạo tiền vốn, như vậy thực lực, đích thật là viễn siêu một ít tu vi đạt được năm sao đấu đế hậu kỳ cường giả, nhìn kia dung nhan tuyệt thế, Tiêu Viêm nhãn thần không khỏi hơi một mị, cái này nhân, nữ tử này, thân là Bách Hoa Cốc trẻ tuổi đại tỷ đại. Trên người nếu là không có áp đáy hòm kinh khủng đấu kỹ, sợ rằng không ai lại tin tưởng, sở dĩ, này phương hoa thực lực đã khiến Tiêu Viêm chú ý. Hơn nữa nàng cũng có thể tính trên là hắn một đại kình địch a. Bất quá Tiêu Viêm đối lập, không chỉ có không có nhút nhát, hơn nữa mơ hồ gian còn có một mặt hưng phấn thần sắc hiện lên, cùng này một loại người nổi bật giao thủ, mới là tự mình muốn kết quả, sở dĩ Tiêu Viêm rất là bức thiết cùng Bách Hoa Cốc Phương Hoa đánh một trận. Hơn nữa Tiêu Viêm thực lực kinh qua muôn đời luân hồi, thực lực có thể nói là tăng vọt không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn linh hồn cảnh giới cũng là lần nữa đề thăng, sở dĩ thuộc cường thuộc nhược, còn có thật không bất hảo phán đoán. Phía chân trời tràn ngập xen vào cuộn trào mãnh liệt thiên địa năng lượng ba động, kia La Hồ Châu con mắt cũng là dần dần địa mị lên, mới vừa mới bắt đầu trên mặt dễ dàng thần sắc sớm đã thành tiêu thất không gặp, lấy mà thay thế còn lại là càng tỏ ra ngưng trọng khuôn mặt. Này phương hoa 10 năm nhắc tới thăng thực lực xa vượt xa quá hắn tưởng tượng, 10 năm đến, để cấp tông môn tranh thủ vinh quang, để đánh bại cái khác môn phái người nổi bật, hắn một ngày một đêm khổ tu, 10 năm trong, đi bước một đi tới, trong lúc trải qua chứa nhiều huyết chiến khổ tu. Lúc này mới có hôm nay chi công, đạt được cùng chi xứng đôi tu vi, hắn không tin, này một môn không ra hai môn không mại phương hoa vì sao lại đề thăng nhanh như vậy. 10 năm, phương hoa, của ngươi đề thăng khiến ta rất là giật mình, thế nhưng, trận này chiến đấu, đã định trước, ta còn là lại đạt được cuối cùng thắng lợi. Sở dĩ, nếu là bằng ngươi này viễn siêu năm sao đấu đế hậu kỳ khí thế muốn đem ta đánh bại, đó là không có khả năng, cũng là không hiện thực, sở dĩ. Ngươi muốn đem ta cho rằng chiếc cổng hại tại kỳ trong tay này gà mờ hắc mã chuyện, sợ rằng kia kết quả lại thật to ngoài hắn dự liệu. La Hồ Châu chính là lời nói tuy rằng rất là bình thản, thế nhưng để lộ ra một mặt chân thật đáng tin cường đại tự tin, đó là một loại tất thắng tín niệm. Thật không? Mong muốn chờ một lát ngươi còn có thể như vậy xương cứng. Bàn bính đấu khí nhộn nhạo tại quanh thân, dường như thủy triều thông thường khuếch tán mà khai, băng lãnh thanh âm chậm rãi kích động mà khai, cùng lúc đó. Trong tay đỏ đậm trường tiên cũng là xuất hiện tại của nàng ngọc thủ trên, sau đó, chậm rãi trên sỉ, một lũ hàng mang tập trung vào La Hồ Châu, ưu nhã khóe miệng hơi trên kiều, đạo. Hôm nay, ta tất bại ngươi. La Hồ Châu nghe được phương hoa lời này, mi tim khinh thiêu, vừa muốn nói, chỉ thấy phải kỳ phương hoa trong mắt hàng ý đã bạo tuôn. Hạ trong nháy mắt, chỉ thấy phải kỳ thân hình khẽ động, đã rồi đột nhiên lượt ra, trong tay đỏ đậm trường tiên vũ ra mấy đạo hỏa hồng sắc tiên hoa. Sắc bén không gì sánh được lung cây cỏ hướng La Hồ Châu quanh thân muốn hại. Ba ba. Tiên hoa xẹt qua, mà ngay chạy ào La Hồ Châu quanh thân trượng hứa phạm vi giờ. Thấy phương hoa đột nhiên công kích, La Hồ Châu sắc mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng lên, đối với đồng nhất cấp bậc cường giả công kích, hắn cũng không dám có chút đại ý cử chỉ, bằng không nếu là khiến đối phương bắt được cơ hội, kia đã có thể phiền phức, sở dĩ tại phương hoa công kích trong nháy mắt, La Hồ Châu cũng là động lên, bạch sắc ngọc chế chiếc phiến ưu nhã xẹt qua. Thế nhưng chiếc phiến hạ sắc bén quang mang cũng là hòa xuất đạo đạo phiến ảnh, cùng kia nhiều đóa tiên hoa hung. Hăng chạm vào nhau, nhất thời hỏa quang văng khắp nơi, cùng bạo kình phong tự kia tiếp xúc chi điểm mang tất cả mà khai. Chống đỡ hạ phương hoa như vậy thế tiến công, La Hồ Châu không lùi mà tiến tới, từng bước bước ra, cánh tay chấn động, trong tay ngọc chế chiếc phiến đó là ở trong tay xoay tròn lên, sau đó, hoa lên một đạo xảo quyệt độ cung, cực kỳ tàn nhẫn thứ hướng về phía phương hoa muốn hại chỗ. Hừ. Nhìn thấy La Hồ Châu xuất thủ cũng là ti không lưu tình chút nào. Khi phương hoa một tiếng hừ lạnh, trường tiên đúng là quỷ dị uốn lượn thành một cái kinh người độ cung, trọng trọng đạn tại nơi thứ cao tốc xoay tròn mà đến ngọc chế chiếc phiến trên. Lã tả. Một kích bị trở, La Hồ Châu mắt mang chợt lóe, trên mặt ngưng trọng vẻ càng thêm nồng hậu đứng lên, một giây sau, cùng bạo thế tiến công lần nữa tại trong khoảnh khắc bạo phát, hai người đều là viễn siêu tầm thường năm sao đấu đế hậu kỳ cường giả đồng nhất giai khác cao thủ. Giao thủ trong lúc đó, khắp bầu trời tiên ảnh vũ động, đều tự chiếm một bích phía chân trời, khắp bầu trời lóe ra hỏa hoa, người xem có chút hoa mắt lão loạn. Tảng đá sân rộng trên, kia vô số đạo ánh mắt cũng là hội tụ ở chỗ này. Theo hai người giao thủ, một ít ánh mắt coi như không tệ cường giả, sắc mặt đó là từ từ ngưng trọng đứng lên, bởi vì bọn họ phát hiện. 10 năm trước, có thể dễ dàng đánh bại phương hoa La Hồ Châu hôm nay lại một lần nữa đối mặt xen vào phương hoa kia sắc bén thế tiến công. La Hồ Châu cũng vẫn như cũ không có đạt được nửa điểm thượng phong dấu hiệu, trong tay một thanh ngọc chế chiếc phiến, đối mặt Phương Hoa công kích chỉ có thể chống đối, căn bản không có thời gian đến tiến hành phản kích. Tiêu Viêm nhìn kia lưỡng đạo qua lại công kích thân ảnh, không khỏi sách sách ra đạo. Hai người thực lực đều là có chút mạnh, mặc dù là ta gặp gỡ, nếu không để dùng ta kia áp đáy hò mấy chiêu tuyệt kỹ, sợ rằng đến khó đối phó, trận này Phương Hoa cùng La Hồ Châu trong lúc đó chiến đấu, không thể không nói, không thừa nhận cũng không được, là một hồi tranh phong tương đối long tranh hổ đấu a. Làm tiếp bộ này à? Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 180, Bách Hoa Liệt Diễm. Quanh. Mà cũng chính là tại Phương Hoa có nơi hành động là lúc, kia xa xa La Hồ Châu, trong tay ngọc chế chiếc phiến cũng là bỗng gian trở nên dị thường chói mắt đứng lên, hơn nữa mơ hồ gian còn truyền ra trầm thấp nặng nề có tiếng, sau đó chỉ thấy phải kia La Hồ Châu trong tay chiếc phiến trên, một mặt quỷ dị lục sắc qua mang thoáng hiện đi ra, lại mơ hồ là có thêm bành trướng lên xu thế, một ái cường đại mà cùng bạo thiên địa năng lượng, điên cuồng mang tất cả ra. Tiêu Viêm nhìn hai người quanh thân trong giây lát sôi trào lên ba động, nhãn thần vi ngưng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Muốn vận dụng thật thủ đoạn sao? La Hồ Châu quanh thân thiên địa năng lượng cùng với trong tay ngọc chế chiếc phiến biến hóa, Kỳ Phương Hoa cũng là thấy, lập tức, đôi mắt đẹp trong, một mặt ngưng trọng vẻ hiện lên, sau đó hai tay bắt đầu chậm rãi huy động đứng lên. Nương theo phía thời gian trôi qua, Kỳ ngọc chế chiếc phiến biến hóa, rồi đột nhiên gian quỷ dị trở nên lớn đứng lên, cây quạt mặt ngoài còn lượn quanh phía lục sắc hỏa diễm, từ xa nhìn lại, như lão nhiễu phía chân trời lục sắc hỏa hải, vừa cực kỳ giống có chút huyền huyễn tiểu thuyết trong xuất hiện âm u ma chơi thông thường. Lục sắc hỏa hải tràn ngập, La Hồ Châu thân thể cũng là trở nên càng tỏ ra trắng nõn đứng lên, một đầu bạch sắc tóc dài càng tỏ ra đỏ thẫm, tới sau lại, đúng là giống bánh kem bàn chảy xuôi. Lúc này, toàn bộ tảng đá sân rộng xuống nhân, hầu như là tất cả ánh mắt đều là hội tụ hướng về phía bầu trời, bọn họ có thể cảm giác được La Hồ Châu cùng với Phương Hoa hai người kế tiếp nơi muốn bạo phát đáng sợ thế tiến công. Xem ra bọn họ tự hồ cũng không dự định đem loại này chiến đấu tha xuống phía dưới. Thắng bại có thể tại không lâu sau đó đó là lại vạch trần. Phương Hoa, không thể không nói, thực lực của ngươi có trên diện rộng độ đề thăng, nay ái có thể đem ta đến này từng bước, ngươi đủ để tự ngạo. Quỷ dị lục sắc hỏa hải tràn ngập, La Hồ Châu ầm ầm long bàn thanh âm, cũng là tự trong đó cuồn cuộn truyền ra, tại nơi trong thanh âm, đều là mang theo nóng rực âm ba. Tại nơi hỏa hải trong, La Hồ Châu thân ảnh như ẩn như hiện, tiếp theo ship, hỏa hải cuồn cuộn, chỉ thấy phải kia hỏa hải bầu trời hư không nghiền nát, một đạo cả vật thể do lục sắc hỏa diễm đều bao vây khổng lồ cây quạt hư ảnh chậm rãi ngưng hiện. Oanh! Theo này một đạo lục sắc hỏa diễm hư ảnh xuất hiện, hôm nay địa gia nhiệt độ phản phất đều là tại chốc lát gian trở nên lửa nóng đứng lên, thiên địa năng lượng, là tại trong khoảnh khắc sôi trào. Rống! Cùng thời khắc đó, kia xa xa La Hồ Châu thân thể, cũng là bành trướng đến hơn 10 trượng khổ. Da hắn phu cấp tốc biến thành lục sắc, thậm chí mặt trên còn có thể đủ thấy một ít da nẻ văn đường, mơ hồ gian, có một loại như núi cao bàn rất nặng trầm ổn ba động tỏa ra mà khai. Từ xa nhìn lại, lúc này La Hồ Châu, mặt vốn là biến thành một tòa loại nhỏ ngọn núi. Không còn như đương sơ vậy tao nhã. T. Tảng đá sân rộng xuống, tất cả quan chiến người, đều là ở đây khắc bột phát ra từng đạo đạo hấp lãnh khí thanh âm, đám ánh mắt sợ hãi kia quỷ dị lục sắc lửa nóng. Loại này trình tự đấu kỹ, đúng vậy bọn họ tha thiết ước mơ. Không hổ là La gia niên kỷ khinh đồng lứa đỉnh, có ý tứ. Hỏa hải phản xạ tại Tiêu Viêm con ngươi trong, sau đó hỏa diễm bốc lên tại Tiêu Viêm con ngươi trong. Đó là ở phía sau, La Hồ Châu hắn cánh tay vi thùy, thon dài bàn tay chậm rãi theo trong tay áo. Phương Hoa, kế tiếp, liền cho ngươi kiến thức một chút, ta La gia hiểu rõ hoang giai sơ cấp đấu kỹ. Thua ở này mặt trên, ngươi không ngoan. Trầm thấp tiếng quát, rồi đột nhiên quỷ dị lục sắc hỏa hải trong mang tất cả ra, tiếp theo ship, hỏa diễm điên cuồng lũi động, khi một đạo quỷ dị lục sắc cây quạt hư ảnh, cũng là rồi đột nhiên ngưng tụ. Đoạt mệnh truy hồn phiến, đốt thiên chữ địa. Bang bang phanh. Có thể nói đáng sợ ba động, theo trên bầu trời dường như cơn lốc bàn mang tất cả ra, tiếp theo chốc lát, quỷ dị lục sắc hỏa hải bay nhanh tán đi, một đạo hơn 10 trượng khổng lồ, toàn thân bị lục sắc hỏa diễm nơi bao vây hư ảnh. Đó là như vậy triệt triệt để xuất hiện tại mọi người nhìn kỹ xuống. Oanh! Một lát sau, La Hồ Châu thân thể rốt cục đình chỉ, giống núi cao bàn thổ lục sắc quỷ dị gia thượng, từng đạo kỳ dị văn đường leo lên mà khai, hắn chậm rãi cúi đầu, bao quát phía đối diện Phương Hoa, trong ánh mắt, hàng mang bạo tuôn. Chiến đấu, kết thúc. Lạnh lẽo thanh âm, đột nhiên là từ kia lục sắc hỏa diễm cự nhân trong miệng truyền ra, sau đó, bọn họ từng bước bước ra, kinh người kình phong, mang theo một cổ hủy diệt bàn kình phong, thiểm điện bàn đối phương hoa bao phủ đi. Hoang cấp sơ giai đấu kỹ, uy lực quả nhiên là kinh khủng như vậy, đáng sợ mà khiến người ta sợ hãi. Oanh! Kinh người năng lượng một cơn lốc, tự bầu trời trên điên cuồng mang tất cả mặt khai, từng đạo thật lớn thiêu đốt phía lục sắc hỏa diễm nắm tay, mang theo phía cuồng bạo không gì sánh được kình phong, hóa thành một bóng ma, đem phương hoa nơi bao phủ. Lục sắc phiến ảnh lướt qua, không khí trống rỗng nổ tung, thậm chí ngay cả phía dưới tảng đá sân rộng trên thật lớn tảng đá, cũng là trống rỗng biến thành một bao quanh tế nếu bụi hôi mạc. Hơn nữa, tảng đá sân rộng ở ngoài, rất nhiều quan khán cường giả đều là ở đây khác bị cái loại này phiến ảnh chấn ra không khỏi liên tục lui về phía sau, trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Gần chỉ là một cái thật lớn phiến ảnh, khả kia đẳng thanh thế, không ngờ là như vậy hung hãn. Hoang cấp sơ giai đấu kỹ sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có bực này công kích đấu kỹ sao? Phương Hoa nhìn kia tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại lục sắc hỏa diễm phiến ảnh, tuy nói kia đẳng quyền phong quỷ dị không gì sánh được, nhưng hắn cũng từ đó cảm giác được một tia dày đặc ý, này La Hồ Châu xuất thủ hiển nhiên là không có nửa điểm lưu tình dự định. Đích xác đỉnh cường, bất quá, nhưng còn chưa đủ. Phương Hoa khuôn mặt lên hiện lên một mặt có chút yêu nhiêu dáng tươi cười, này một chút kia, khắp bầu trời cánh hoa rớt xuống, một đạo thật lớn hỏa diễm một cơn lốc theo của nàng xung quanh chậm rãi hiện lên. Oanh! Hồng sắc quang mang bạo phát, Phương Hoa nhà nhạc thanh âm truyền đi ra, vẫn như cũ là thập phần băng lãnh. La Hồ Châu, hôm nay biến cho ngươi đến nếm thử ta bách hoa cốc hoang cùng tuyệt học. Bách hoa liệt diễm. Nương theo phía này một câu nói hạ xuống, Phương Hoa trên người khí thế đột nhiên biến hóa lên, do nguyên lai bộc lộ tài năng chuyển hoán đến hiện tại hư vô mờ mịt, hơn nữa khiến người ta nghĩ càng thêm thần bí đứng lên. Bách hoa liệt diễm ra, vạn tử thiên hồng loạn. Trong nháy mắt, một cổ hỏa diễm nóng rực chậm rãi hiện lên tại Phương Hoa trong tay, nương theo phía này đạo hỏa diễm xuất hiện, phía chân trời gia nhiệt độ cũng là lặng yên bay lên lên. Xa xa một bên Tiêu Viêm thấy Phương Hoa kế tiếp động tác, lập tức cũng là không khỏi sửng sốt đứng lên, kia vị. Bách hoa liệt diễm. Hoàn toàn trấn ở hắn, khiến hắn nghĩ có chút bất khả tư nghị.